trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 61. Sau lưng đàn ông trưởng thành luôn chôn giấu nỗi xót xa cay đắng, người ngoài không hiểu và cũng không cần phải hiểu, chỉ cần biết thông cảm với nỗi khổ riêng của mỗi người là đủ rồi. Bì Tu là một người đàn ông trưởng thành đã có gia đình, nhìn Na Cha trở về với hình ảnh tuổi thơ, đương nhiên hắn sẽ không hỏi nhiều. Nhưng có vài thứ, dù che miệng thì cũng sẽ lộ ra từ kẽ tay. Na Cha: anh muốn cười thì cứ cười đi, đừng nhịn. Na Cha lạnh lùng nhìn hắn cười ngả nghiêng như con lật đật, bàn tay nắm hồng anh thương càng lúc càng siết chặt. Ngay khoảnh khắc y nhịn hết nổi, định đâm cho lão già khốn nạn này một nhát, thì Bì Tu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Hắn hắng giọng một tiếng, hỏi một vấn đề mang tính kỹ thuật. Múa lụa cần cả gậy nữa nhỉ, cậu có gậy không? Na Cha mặt vô cảm, buộc hỗn thiên lăng và hồng anh thương thu nhỏ. Bì Tu: xin lỗi, làm phiền chút, liệu tôi có thể... Na Cha lạnh lùng nhìn hắn. Nếu tôi nói không thì anh sẽ không cười hả? Bì Tu lắc đầu, phát ra tràng cười hô hố. Lúc Dương Tiễn dẫn Hao Thiên Khuyển tới, còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười của Bì Tu. Hao Thiên Khuyển cau mày thắc mắc. Họ Bì điên rồi à? Dương Tiễn vỗ lưng nó. Lễ phép một chút. Anh ta đẩy cửa ra, ánh mắt hai chủ tớ đối diện với ánh mắt Na Cha tóc bánh bao đang cầm hồng anh thương định hành hung. Sau 2 giây im lặng, Dương Tiễn đóng cửa lại. Dương Tiễn: ngại quá, tôi nhầm phòng. Na Cha: quay lại đây cho ông. Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển ngồi lên một chiếc ghế sofa khác. Dương Tiễn còn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, đè nén cảm xúc cuộn trào mãnh liệt vào lòng. Thế nhưng công lực của Hao Thiên Khuyển quá thấp, chỉ đành cúi đầu dựa vào ngực Dương Tiễn, ngoác mồm cười hành hạch ở nơi mà Na Cha không nhìn thấy. Nhị Lang Thần vỗ vỗ lưng Hao Thiên Khuyển, lễ phép hỏi: Tam Thái Tử chuẩn bị chu toàn thế này, không biết là định biểu diễn tiết mục gì đây? Bì Tu không nhịn được, lại phì cười ra tiếng. Nhưng lúc Na Cha nhích sang, hắn liền lập tức cúi đầu ra vẻ: tôi rất chuyên nghiệp, tôi tuyệt đối không cười đâu. Na Cha nhìn chiếc vali màu đen dưới chân Dương Tiễn, hỏi ngược lại: thế Nhị Lang Quân định diễn tiết mục gì thế? Dương Tiễn bình thản đáp: tôi chỉ đọc thơ diễn cảm thôi. Na Cha hất hàm: vậy trong vali kia đựng gì? Đồ để lát nữa Tiểu Thiên dùng biểu diễn. Dương Tiễn ung dung nói. Na Cha nghe bảo là tiết mục của Hao Thiên Khuyển thì chẳng còn hứng thú gì nữa, tựa vào sofa nói lập lờ: tôi chỉ thể dục thôi. Hao Thiên Khuyển nghe không rõ, bèn ngồi ngay ngắn lại, trố mắt hỏi: cái gì cơ? Dương Tiễn nhíu mày: thể dục theo đài ấy hả? Bì Tu nghĩ: đậu xanh rau má, mình không thể cười, thật sự không thể cười. Để tình Na Cha từng cùng bị hiểu lầm là rủ nhau đi mua cám chim, mình không thể cười được. Na Cha đen mặt, nhỏ giọng nói: thể dục nghệ thuật. Dương Tiễn: ồ, ra là thể dục nghệ. Nhị Lang Chân Quân bỗng nhiên im bặt, tuy sắc mặt vẫn như thường, nhưng con mắt thứ ba giữa trán lại đang trợn to vì kinh hãi quá độ, không thể che giấu nổi sự kích động trong lòng. Hao Thiên Khuyển vùi sâu mặt vào ngực Dương Tiễn, cố nhéo mạnh bắp đùi mình, không cho phép tiếng cười bật ra. Na Cha đã nhìn thấu tất cả, chuyện đã lỡ thôi thì kệ. Muốn cười thì cười đi, mẹ kiếp, đừng có nín như táo bón thế. Dương Tiễn xoa lưng cho Hao Thiên Khuyển đang nín cười đến run rẩy trong ngực mình, hắng giọng nói: thế cũng tốt mà, hết sức mới mẻ, sao tự nhiên Tam Thái Tử lại nảy ra ý tưởng này vậy? Thấy Bì Tu dòng tai lên, Na Cha lạnh lùng nói: khỏi lo, ông đây không hứng thú với cái giải nam tiên đẹp trai nhất vớ vẩn kia đâu. Bì Tu: tôi đã nói gì đâu, tôi chỉ tò mò thôi mà. Na Cha hắng giọng: dù sao tôi cũng chẳng tranh cái giải ấy với các anh làm gì, chẳng qua là vì có nguyên nhân riêng nên tôi mới biểu diễn cái này. Còn nguyên nhân gì thì không thể nói được, vậy thôi, over. Dương Tiễn cười: khéo ghê, tôi cũng chẳng hứng thú với cái giải này. Anh ta liếc sang Bì Tu: hôm nay trông ông chủ Bì có vẻ đã chuẩn bị sẵn rồi mới đến đây. Bì Tu chỉnh lại cổ áo, đang định lên tiếng, chợt nghe thấy Na Cha cười khẩy. Áo cổ chữ V, quần bó sát người, ăn vận như trai bao cao cấp ấy nhỉ. Tối nay Bì trai bao định biểu diễn mấy phút thế? Nói xong, Na Cha còn khịt mũi. Xịt cả nước hoa nữa chứ, Đúng là võ trang đầy đủ. Dương Tiễn gật đầu. Nhưng đối phó với Nhai Tý thì đúng là nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Nhắc đến Nhai Tý, Nana Cha liền nhăn nhó. Nói thật, trước khi gặp gã, tôi còn nghĩ mấy anh nói quá lên cơ, làm gì có ai đáng ghét đến vậy. Nhưng sau khi gặp lại... Biết gã đáng ghét thì bớt giao du với gã đi. Bì Tu nhắc nhở. Lão Trần Long đẻ 9 đứa con, đứa nào cũng khó chơi, đặc biệt là Nhai Tý. Cậu nên lấy cẩn thận làm đầu. Ba người đang nói chuyện thì chợt có tiếng gõ cửa. Tiểu tiên quan của sở giám sát đẩy cửa đi vào, thấy ba vị hạng đầu đều có mặt thì vội chào đón rồi hỏi. Thưa chân quân, đã đến lúc ngài mang Hao Thiên Quyển ra cánh gà chuẩn bị lên sân khấu rồi ạ. Na Cha hỏi. Vậy bọn tôi thì sao? Tiểu tiên quan cúi đầu xem thứ tự tiết mục. Sau tiết mục của Hao Thiên Quyển sẽ đến phần biểu diễn của những người tham dự giải Nam Tiên đẹp trai nhất. Nếu hai vị không ngại thì bây giờ có thể ra cánh gà chuẩn bị lên sân khấu luôn cũng được ạ. Bì Tu phủi quần. Đi thôi, chở ở đây cũng chán, chúng ta cùng đi nào. Tiện thể xem con chó mực của Dương Tiễn định diễn trò gì. Cố sống cố chết giấu giếm tiết mục của chó nhà mình, lại còn mang cả vali ra theo. Ai không biết còn tưởng sắp diễn ảo thuật, biến ra con chó cơ đấy. Na Cha tuy bất đắc dĩ, nhưng vẫn tạo pháp quyết, khiến người khác không chú ý tới mình. Sau đó ra ngoài cùng Bì Tu và Dương Tiễn. Thú cưng đang đứng chờ ở cánh gà, có thể nói là hết sức đa dạng. Các lộ tiên gia đều mang thú cưng nhà mình ra thể hiện tài năng. Bì Tu thề rằng, dù là đoàn xiếc thú lớn nhất thế giới, cũng không đặc sắc bằng nơi này. Trương Quả Lão còn bày trò cho con lừa của lão biểu diễn chạy trên bóng nữa chứ. Đúng là gừng càng già càng cay, chẳng chịu thua kém ai. Thứ tự biểu diễn của phần thi bình chọn sẽ tiến hành dựa theo thứ tự, từ thấp đến cao. Hao Thiên Khuyển diễn cuối cùng. Sau khi Thỏ Ngọc xếp hạng 2 biểu diễn sạc chân đá cao xong, Dương Tiễn liền xoa lưng Hao Thiên Khuyển. Đừng sợ, ở nhà em đã tập luyện kỹ càng rồi, cứ tin tưởng bản thân mình. Em có sợ đâu. Hao Thiên Khuyển lao bao, khom lưng lấy một cây đàn violin từ trong vali ra, mặt sưng mày xỉa bước lên sân khấu. Không ngờ lại bắt Hao Thiên Khuyển kéo violin cơ đấy, làm chó nhà Dương Tiễn cũng khó khăn quá. Na Cha nhìn Hao Thiên Khuyển lên dây và tư thế sẵn sàng, lẩm bẩm nói. Dương Tiễn, anh đúng là dám nghĩ dám làm. Người khác chỉ diễn xiếc thú, Hào Thiên Khuyển lại mặc đồ tây lên sân khấu, tay cầm violin chất liệu gỗ cao cấp, lập tức kéo đẳng cấp của buổi dạ hội lên cao. Bì Tu thấy thế mà mừng thầm trong bụng, cũng may họ Dương không tranh với hắn. Dương Tiễn nhoẻn miệng cười. Giờ mới đến phần hay, hai người xem cho kỹ nhé. Đèn sân khấu chiếu thẳng vào Hào Thiên Khuyển, hội trường bỗng chốc yên tĩnh trở lại, theo dõi nó chậm rãi kéo đàn. Bì Tu giỏng tai lắng nghe, nghĩ bụng, đấy không phải Chopin thì chắc cũng phải là Serenade. Thế nhưng âm thanh thứ nhất vừa cất lên, Bì Tu liền cảm thấy đại sự không ổn rồi. Nghe một tràng đồ đồ son son la lá son, hết sức đơn giản, Na Cha nhướng mày hỏi. Ngôi sao nhỏ? Chỉ thế thôi hả? Chỉ thế này thôi hả? Dừng tiện liếc y. Vội cái gì? Ngay lúc mọi người tràn trề thất vọng, sân khấu đột nhiên bốc lên một luồng khói. Hình người của Hao Thiên Khuyển biến mất, thay vào đó là một chú chó mực ôm violin. Nhưng tiếng đàn violin không hề ngừng lại. Hao Thiên Khuyển ngồi trên sân khấu ôm violin, hai chân trước một chân ấn dây, một chân kéo vĩ, giai điệu ngôi sao nhỏ vang vọng khắp cả hội trường. Hai giây sau, chàng pháo tay nhiệt liệt bùng lên, Na Cha cũng phải vỗ tay. Ba mắt, anh đỉnh thật đấy. Người kéo violin thì không có gì lợi hại, nhưng chó kéo thì lại khác. Huống chi lại còn là người biến thành chó. Trước nay chưa từng có. Dương Tiễn quả đúng là nhà thuần thú hạng nhất. Dương Tiễn quá trâu bò. Giải nhất đã nắm chắc, không còn nghi ngờ gì nữa. Một bài ngôi sao nhỏ phút chốc đưa Hào Thiên Khuyển lên đài cao thần thánh. Có điều, lúc đi xuống, vị cầu thần này quên mất mình vẫn đang giữ nguyên hình, chuẩn bị đứng thẳng bước. Nên suýt chút nữa, gió thổi bi khun mát lồng lộng. Cuối cùng, Dương Tiễn phải bế chó xuống. Dương Tiễn cẩn thận cất đàn vào trong vali, chờ Hào Thiên Khuyển biến về hình người. Anh ta bèn giang tay ôm Tiểu Thiên vào lòng, nói với gương mặt bình tĩnh. Chẳng giấu gì mọi người, tôi cảm động sắp khóc rồi đây. Có lẽ đây chính là cảm giác nhà có con nhỏ trưởng thành. Bì Tu và Na Cha cùng nghĩ, ngài không cần phải như thế đâu. Hai người cạn lời, chợt nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng hello du dương. Quay đầu lại, nhận ra đó là tuyển thủ duy nhất từ Tây Phương, hiện đang xếp thứ 6 trong bảng bình chọn, Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca cười tít mắt, chắp tay chào ba người. A Di Đà Phật. Hello, how are you? Thầy giáo Na Cha phản ứng nhanh nhạy. I'm fine, thank you. And you? Thích Ca mặc một bộ đồ rock and roll heavy metal. Ông tháo kính râm để lộ gương mặt tràn đầy Phật tính. Dạo này giá cổ phiếu tăng mạnh, hương khói thịnh vượng, thật sự vô cùng phai. Bì Tu. Nói chuyện bình thường đi, đừng chen tiếng nước ngoài vào. Thích Ca nở nụ cười. Anh nói đúng, phải nhập gia tùy tục. Bì Tu thấy ông tràn trề tâm ý siêu độ, chợt nhớ tới chuyện nhà Văn Hy. Hắn đi tới bên cạnh Thích Ca, thấp giọng hỏi. Có một việc, tôi muốn thỉnh giáo ngài. Thích Ca niệm A-di-đà Phật, tỏ ý mời Bì Tu nói. Bì Tu ngập ngừng do dự, mãi mới mở lời. Nếu có người mang tội ác tày trời, không được xuống địa ngục đầu thai, vậy liệu có thể vãng sinh đến Tây Thiên Cực Lạc không? Thích Ca nhìn hắn chăm chú một hồi rồi nói. Anh không phải hỏi bậy đấy chứ. Bì Tu sầm mặt, Thích Ca vội giải thích. Bao nhiêu năm qua, đạo giáo phương Đông toàn bôi đen Tây phương giáo, nên tôi hơi sợ ấy mà. Bì Tu thề thốt. Tôi cam đoan, đây không phải hỏi bậy. Nói đoạn, Thích Ca còn nhấn mạnh giới hạn của Tây phương giáo. Phật không độ những kẻ xấu xa, A Di Đà Phật. Bì Tu gật đầu trả lễ, không nhắc đến chuyện vãng sinh nữa, yên lặng chờ trong cánh gà. Lát sau, Ngưu Lang xếp hạng năm cũng bước tới, bước qua chào hỏi Bì Tu. Hai người trao đổi vấn đề thi bài thi số 2 một hồi, rồi lại chìm vào im lặng. Nhai Tý xếp hạng 4 ung dung tới sau. Đàn em 1-2-3 bên cạnh vội vàng châm thuốc cho đại ca. Bì Tu chỉ liếc nhìn gã một cái rồi rời mắt đi. Na Cha mặc đồ diễn đứng ở trong góc, giả nằm cây nấm. Dương Tiễn bận rồn ba con mắt vào chú chó nhà mình, hoàn toàn không ngó ngàng đến vị thần bài bến Thượng Hải có mái đầu 37 này. Nhai Tý cũng chẳng để tâm, gã chủ động đến thăm hỏi Bì Tu, mỉm cười nói. Hiếm khi thấy người tham gia kiểu hoạt động như thế này, xem ra đúng là túng tiền thật nhỉ. Bì Tu không để ý đến gã, thế nhưng trong lòng đã bắt đầu nhớ tới Văn Hy. Nếu nhóc con ở đây thì nhất định sẽ nép trong ngực mình, nói đừng để ý, thằng gà mái lắm mồm này làm gì. Nhai Tý thấy hắn không trả lời thì cười bảo. Tuy giờ ngươi đang xếp thứ hạng nhất, nhưng cuối cùng ta mới chính là người đoạt chức quán quân. Bì Tu rốt cuộc cũng bố thí cho gã một cái liếc mắt, thờ ơ nói. Ngươi nhìn ngoài cửa sổ đi, phi thuyền thần châu sông 18 bay lên trời rồi đấy. Lên mặt trăng mà ăn vạ đi thằng em ạ. Nhai Tý chưa hiểu ra ý của Bì Tu, nhưng cũng biết đấy chẳng phải là lời tử tế gì. Khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, còn người dựng thẳng như mắt rồng. Bì Tu lại nói. Trước khi động thủ thì nhớ suy nghĩ cho kỹ, ngẫm xem mình được mấy cân lạng. Nhai Tý được đám đàn em can ngăn đưa sang bên khác nghỉ ngơi. Phì Di ghé vào tai gã thì thầm. Đại nhân, xin ngài hãy tạm thời nhẫn nhịn, bây giờ bọn chúng càng vinh váo thì lát nữa càng mất mặt. Nhai Tý lạnh lùng hừ một tiếng. Tốt nhất là như thế. Gã lườm Bì Tu một hồi bằng ánh mắt u ám, sau đó đột nhiên hỏi. Bà xã mà hắn mới cưới có đến không? Dạ có ạ, đang ngồi ngoài kia. Phi Di khom lưng, Nhai Tý cười. Đều là bạn cũ, kết hôn sao có thể không chúc mừng được. Gã quay đầu nhìn Phi Di. Lát nữa dẫn ta đi xem thử, để coi là người đẹp cỡ nào mới khiến họ bị chết mê chết mệt như thế. Là phần quan trọng của chương trình, từ lúc mở đầu, phần nam tiên đẹp trai nhất luôn nhận được những tràng hoan hô hú hét không ngừng. Đến khi Thích Ca lên sân khấu, tiếng vỗ tay đột nhiên dừng lại, tuy tiếng hoan hô cũng giảm xuống, nhưng thay vào đó là tiếng Phật hiệu vang vọng khắp nơi. Đoàn giáo hữu Tây Phương thua người không thua trận, khẩu hiệu A-di-đà Phật tiếp ứng, tuyệt đối chẳng thua kém bất cứ nhà nào. Trong nháy mắt, Phật tính đạt tới đỉnh điểm, toàn thể khán giả nhắm hai mắt lại, thành kính dâng hương, không dám khẩn cầu trời xanh, chỉ xin hát thêm một lần nữa. Màn biểu diễn kết thúc, Ngưu Lang thở dài. Làm sao bây giờ? Tôi chưa chuẩn bị gì cả. Bì Tu ngạc nhiên. Từ đầu anh đã biết có chương trình biểu diễn rồi cơ mà. Ngưu Lang xua tay. Ngày nào cũng bận đưa đón con đi học, làm gì có thời gian mà chuẩn bị. Anh ta còn chưa kịp nói thêm gì với Bì Tu, đã bị MC gọi lên sân khấu. Đứng dưới ánh đèn, Ngưu Lang hơi rụt người, nói chuyện cũng lắp bà lắp bắp. Tôi có thể đứng ở đây vô cùng cảm ơn vợ của tôi, các em vợ của tôi. Nhìn chức nữ ngồi dưới đám đông đang giơ bảng đen tên mình, Ngưu Lang nở nụ cười, tâm tình dần bình tĩnh lại. Dạo gần đây bận rộn quá, chẳng có thời gian chuẩn bị tiết mục nào, bản thân tôi cũng không có năng khiếu gì. Nói rồi, Ngưu Lang chắp tay ôm quyền, hô lớn. Thôi thì xin tặng mọi người lời chúc mừng năm mới. Hội trường tức khắc vắng lặng như tờ, nụ cười trên mặt chức ngữ cứng ngắc. Tây Vương Mẫu hít sâu, cố nén ham muốn mắng chửi của mình lại. Tiếng vỗ tay vang lên, Bì Tu nhìn vẻ mặt của chức nữ dưới khán đài, thầm nghĩ. Ngưu Lang đúng là đàn ông đích thực, thật là dũng cảm. Hy vọng sau khi về đến nhà, anh ta vẫn có thể giữ được tâm thái lạc quan như vậy. Ngưu Lang vội vã đi xuống, Nhai Tý đứng dậy, cởi áo khoác lông trên người ra, cầm lấy bảo kiếm trong tay Phi Di, bước lên sân khấu. Bì Tu phải công nhận rằng, kẻ mặc áo lông chồn giữa tháng 6 đúng là đồ chập mạch. Với chỉ số IQ của tên Nhai Tý này mà muốn giành giải nhất sao? Thôi cứ lùi bước về sau đi. Nhai Tý lên sân khấu, toàn bộ khán đài im du, chỉ có Phi Di ở dưới hào hứng vẫy tay kêu gọi mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Văn Hy lần đầu nhìn thấy Nhai Tý, y hồi tưởng lại gương mặt thao thiết mà mình từng gặp một lần, ghé lại gần Hầu Nhị nói. Tôi thấy Nhai Tý không đẹp bằng thao thiết. Hầu Nhị gật đầu lia lịa. Em cũng thấy thế, nhưng mọi người ai cũng bảo Nhai Tý mới là tên đẹp nhất trong số các con trai của Lão Chân Long. Cậu ta cắn hạt dưa tành tách. Nếu không cần đôi mắt nữa thì hiến cho người nào cần cũng được mà. Hầu Đại cốc đầu cậu ta. Trật tự một chút, đừng nói linh tinh. Tiếng nhạc dài vang lên, Nhai Tý chậm chậm rút trường kiếm ra, sau đó nhấc lên, đút vào miệng từng chút từng chút. Na Cha nhìn mà nhe răng trợn mắt, không nhịn được làm bộ muốn nôn. Bì Tu ngó y. Có phải cậu nuốt đâu, cậu kích động làm quái gì? Na Cha bụng miệng nói. Không được, tôi xem thấy khó chịu quá. Y nhìn chằm chằm Nhai Tý đang đứng nuốt kiếm. Trình độ nuốt kiếm thế này thì thấp quá, có giỏi thì ngửa lưng ra xem nào. Vừa dứt lời, Nhai Tý bỗng nhiên ngửa eo chống đất, phát huy đặc tính thân thể mềm dẻo của long tộc đến mức tối đa, hoàn thành phần trình diễn uốn lưng nuốt kiếm một cách hoàn mỹ. Hệ số độ khó 9.9, hệ số hoàn thành 9.9. Na Cha giơ tay vào miệng. Ai bảo lắm mồm này? Khán đài chấn động bởi độc chiêu ấy của Nhai Tý. Khán giả bắt đầu vỗ tay, Cừu Phục cũng phải vỗ mấy cái. Quá liều mạng, chỉ vì cái danh nam tiên đẹp trai nhất này, liệu có đáng giá không? Giả khú đế còn uốn lưng trên bục cơ đấy, khó giữ khí tiết tuổi già. Long chủng ngàn tuổi lên sân khấu diễn xiếc thú, đèn flash bên dưới chớp nháy lia lịa. Trong diễn đàn, cái tên Nhai Tý lập tức bay lên trang đầu. Phi Di vừa xem diễn đàn, vừa vui mừng hớn hở. Hình ảnh gã mong muốn, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Kết thúc biểu diễn, Nhai Tý nhếch mép cười khinh khỉnh với Bì Tu, nghĩ bụng. Thằng già keo kiệt nhà ngươi, định lấy cái gì mà đấu lại ta? Bì Tu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đánh cho tất cả khiêu khích bắn ngược trở lại. Na Cha hít sâu một hơi, đeo vòng cầm giải lụa tiến lên sân khấu. Dương Tiễn nhìn theo bóng y bước lên bục, chậm rãi nói. Tôi thấy cậu ta còn liều hơn cả Nhai Tý. Bì Tu gật đầu. Tôi cũng cảm thấy thế. Hao Thiên Khuyển bật cười thành tiếng. Rốt cuộc tại sao anh ta lại làm vậy? Dương Tiễn nhớ lại thỏa Phong Tần, còn chưa bắt đầu, điềm tĩnh nói. Hồi bé, cậu ta hay chơi với Hỗn Thiên Lăng và Vòng Càn Khôn. Lần nào mẹ cậu ta cũng ở cạnh khen làm tốt lắm. Có khi là vì cậu ta nhớ mẹ. Na Cha nhớ mẹ vừa lên sân khấu, toàn bộ hội trường như chết lặng. Mãi đến khi một kẻ to gan nào đó phì cười, tất cả mọi người mới cười rũ rượi trước bản mặt đen xì của Tam Thái Tử. Âm nhạc vang lên, Tam Thái Tử ba đầu sáu tay, tóc bánh bao, cầm trong tay Hồng Anh Thương và Vòng Càn Khôn, tiến hành múa vòng lẫn múa lụa cùng một lúc. Múa đến là uy thế hừng hực, phong hỏa luân đạp dưới chân, y nhảy lộn nhào ra sau, rồi giơ tay bắt thương. Hết thảy đều hoàn thành xuất sắc, không chỗ nào để chê. Trong lúc biểu diễn, y còn có thời gian nở nụ cười xấu xa với Lý Tịnh ngồi trong góc, khiến Lý Thiên Vương hoảng hốt vội vàng chuồn đi. Diễn đàn lại đảo lộn hoàn toàn. Các đề tài: Tam Thái Tử thể dục nghệ thuật, Tam Thái Tử điên rồi, Na Cha đầu bánh bao, nhanh chóng chiếm cứ bảng xếp hạng hot shirt, độ hot liên tục tăng cao. Phi Di nhìn mà sốt hết cả ruột, vội gửi tiền cho Phùng Đô để đẩy bài giúp Nhai Tý. Dương Tiễn và Bì Tu đứng bên dưới chân thành vỗ tay, trầm trồ cảm thán. Quá liều mạng. Có lẽ đây chính là sự quyết đoán của một nghệ thuật gia. Hao Thiên Khuyển nhìn ngây ngẩn. Thật ra nhảy đẹp phết đó chứ. Sau khi kết thúc động tác cuối cùng, Na Cha vội vã xuống sân khấu. Chàng pháo tay kéo dài mãi không dứt. Mọi người đều tràn đầy mong đợi với màn trình diễn tiếp theo của Dương Tiễn. Hai đại thần Nhai Tý và Na Cha liên tục kéo nhau phá tan hình tượng. Không biết vị nhị lang chân quân này sẽ thể hiện tới trình độ nào. dù sao cũng là kẻ năm xưa hung hăng phá núi cứu mẹ, hẳn là sẽ không thua kém gì ai. Mọi người cùng kích động chờ đợi, mong ngóng nhìn nhị lang chân quân mở tờ giấy trong tay ra, hắng giọng nói. Tôi xin mang đến cho mọi người một tiết mục ngâm thơ diễn cảm, tiêu đề là Tôi và chú chó của tôi. Bì Tu quay đầu hỏi, mày có biết hắn sẽ điên như vậy không? Hào Thiên Khuyển hoa mắt chóng mặt. Tôi chỉ biết anh ấy định ngâm thơ diễn cảm, nhưng không biết anh ấy sẽ đọc cái này. Siêu sao đúng là siêu sao, Dừng Tiễn vừa mới đọc được 3 dòng là trang đầu diễn đàn đã ngập tràn tin tức. Tam thái tử điên rồi, cũng nhanh chóng trở thành hoa cúc hôm qua. Tuy trước giờ vẫn biết nhị lang quân yêu chó, nhưng không ngờ lại cuồng đến mức này. Thảo luận, xác suất đầu thai thành chó nhà nhị lang quân là bao nhiêu? Có anh chị em nào biết Hào Thiên Khuyển học violin ở đâu không? Tôi muốn đăng ký cho thằng cu nhà tôi. Dương Tiễn ngâm một bài thơ, diễn cảm, đại ý là Hào Thiên Khuyển tốt, tốt cực, tốt vô cùng. Nhưng loại chó tốt như vậy, mấy người nuôi chẳng nổi đâu. Tôi đành khoe khoang chút để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mấy người vậy. Bài thơ dạt dào cảm xúc cuối cùng hạ màn với cảnh Hào Thiên Khuyển thẹn quá hóa giận, lao lên ôm chầm lấy chủ nhân. Văn Hy ngồi bên dưới hồi hộp căng thẳng chờ Bì Tu lên sân khấu. Chủ yếu là vì mấy trò mất mặt trước đó khiến y rất không yên tâm với tiết mục mà Bì Tu cứ giấu giấu giếm giếm. Y thật sự rất sợ Bì Tu vì quá hăng máu muốn ganh đua với Nhai Tý mà cuối cùng lại diễn mấy trò đập đá tảng trên ngực. Mất mặt đã đành, mà ngộ nhỡ cơ thể xảy ra vấn đề gì thì mình biết phải làm sao. Sân khấu tối đèn cuối cùng cũng bừng sáng, tiếng nhạc ái muội từ từ vang lên. Dưới ánh đèn sân khấu, một chiếc cột thép chậm chậm mọc lên. Nhai Tý nhếch mày, dường như cảm thấy tình huống đã lệch khỏi tầm khống chế của mình. Đột nhiên, ánh đèn chiếu thẳng vào cột thép vụt tắt. Bì Tu từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, một tay nắm cột xoay tròn trượt xuống đất, mở ra 2 chiếc nút trên áo sơ mi trắng và cả quần tây đen, phô bày triệt để dáng người rắn giỏi hoàn mỹ. Toàn thể hội trường hít sâu một hơi khí lạnh, tay của đám yêu quái quay video livestream đã run lẩy lẩy bẩy, da đầu bọn họ như tê dại, trơ mắt nhìn Bì Tu nhấc chân móc lấy cái cột thép thẳng tắp kia. Một chân trụ xoay tròn, cổ áo Bì Tu lộ ra một mảng cơ ngực, lão già còn tâm cơ bôi thêm một lớp dầu bóng khiến da thịt sáng loáng như kim cương dưới ánh đèn sân khấu. Tiếng nhạc đột nhiên vút lên, khán giả toàn khán đài cũng bắt đầu gào thét. Đậu xanh, anh đưa em theo với. Ôm cột làm gì, anh có giỏi thì ôm em đi. Mẹ ơi, em ngất đây. Tuy rằng cái cột thép mà Bì Tu đang búa may quay cuồng rất chi là thẳng, nhưng cái cột trong lòng ngàn vạn người thì đã cong mất rồi. Kẻ không tiện nói tên vì hư danh mà buôn xôi bán thịt, hình tượng hung thú vỡ tan tành từ đây. Bất kể là người hay quỷ, giờ phút này đều đang gào thét. Ngay cả thất tiên nữ e ấp thẹn thùng cũng ở dưới đài huýt sáo ném hoa lên sân khấu. Mau, mau lên, mạnh nữa lên, đừng có ngừng. Văn Hy xưa nay chưa từng xem biểu diễn kiểu này, y ôm ngực đỏ mặt tía tai, mắt nhìn chăm chăm Bì Tu không chớp lấy một cái, ngoài miệng lại nói. Sao anh ấy có thể như vậy chứ? Thật đúng là... Đối phong bại tục, hủy hoại lễ giáo. Đậu xanh rau má, cái này chỉ được nhảy cho một mình xem thôi. Văn thiếu gia vô thức đưa tay mò túi quần, muốn nhét vàng, nhét ngân phiếu cho Bì Tu đang biểu diễn kích tình trên sân khấu, nhét vào cổ áo đang lộ phanh cơ ngực của hắn, che kín toàn bộ da thịt lõa lồ kia lại. Đó là của y, người khác không được phép nhìn. Nhưng sao túi y lại trống trơn, chẳng có nổi một cắc thế này? Văn Hy quay phát sang nhìn Hầu Nhị. Người anh em có tiền không? Cho tôi mượn một tá, mai trả gấp đôi. Cậu khỉ chỉ có giấy ăn là được tính bằng tá, chứ tiền thì không có. Bì Tu treo ngược 2 chân, công sức luyện tập nhiều ngày và bản lĩnh diễn xiếc lâu năm giúp hắn có thể kết hợp lực và vẻ đẹp một cách hoàn hảo. Hắn chính là King of Dance trời sinh, từ lúc mở mắt chào đời đã được muôn người chú ý. Tuy rằng nổi đình nổi đám không phải là ý định ban đầu của hắn, thế nhưng số mệnh đã định sẵn, hắn sẽ là tiêu điểm của toàn hội trường, không thể nào ngăn cản được. Bì Tu nhìn Nhai Tý nghiến răng nghiến lợi dưới sân khấu, nở một nụ cười chân thành. Hôm nay, ông đấy sẽ cho người biết thế nào là khác biệt giữa thần tiên và súc vật. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 62. Diễn đàn nổ tung, Phùng Đô trong hội trường gọi điện ngay cho cấp dưới để mở thêm máy chủ, bắt đám quỷ hói đầu ngày đêm không nghỉ kia tức tốc tăng ca phục vụ. Thảo luận, tài nghệ vũ đạo của kẻ không tiện nói tên đã đạt đến trình độ nào? Ba có tại tiền tuyến, máu đang ảnh HD chân thực, làn da của kẻ không tiện nói tên có thể chấm mấy điểm? Ảnh múa cột, phún HD không che. Ai, xin kẻ không tiện nói tên, máu tới chiếm lấy em đi. em không ngại với anh mà làm vợ lẽ đâu. Cái ngữ vợ hiểm độc kia thì có gì tốt? Dừng huyết thư, cầu kẻ không tiện nói tên ly hôn, mau chóng mở đại viện hậu cung, tạo phúc cho các chị em. Đề tài, kẻ không tiện nói tên múa cột, leo lên hạng nhất với tốc độ như vũ bão. Các topic có ảnh Bì Tu biểu diễn lập tức phi lên hàng đầu nóng bỏng tay. Tất cả yêu quái đều điên cuồng giơ điện thoại chĩa vào Bì Tu. Dù có bị đánh cũng không sao, nếu như bỏ qua cảnh tượng mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn năm mới được thấy một lần này, thì lúc độ kiếp chắc chắn sẽ sinh tâm ma. Mấy tiết mục trước đó chỉ là chơi cho vui thôi, muốn coi liều mạng thật sự thì phải xem Bì Tu. Kẻ không tiện nói tên chưa bao giờ khiến cho bạn thất vọng. Na Cha vuốt mặt lầm bẩm. Đúng là sống lâu, cái gì cũng có thể thấy. Nhai Tý đứng dưới sân khấu, sắc mặt âm trầm, liếc nhìn Phi Di lo lắng đến đổ mồ hôi hột đang gọi điện bên cạnh, nghe tiếng hoan hô náo nhiệt ngập tràn hội trường. Gã biết, đại thế đã mất, giải nhất lần này chắc chắn không có duyên với gã. Áp suất liên tục phát ra từ đại yêu khiến đám đàn em chung quanh run rẩy. Phi Di cúp điện thoại, nhìn về phía Nhai Tý, run rẩy nói. Đại nhân, chúng ta... Không cần nói. Nhai Tý giơ tay lên, lạnh lùng nhìn Bì Tu trên sân khấu, cười gằn. Bì Tu giống hệt thằng em tốt của ta, cả đời cứ thích đối nghịch với ta. Phi Di đứng bên cạnh không dám hé răng, Nhai Tý đưa tay vỗ lưng gã. Được rồi, ta không trách ngươi. Đại nhân, tôi thật sự không biết, rõ ràng tôi đã... Xuyết. Nhai Tý không muốn tiếp tục nghe gã đàn em đáng thương của mình xưng tội nữa. Gã cúi người, chậm rãi nói. Bì Tu giành hạng nhất, chẳng phải chúng ta nên đi chúc mừng hay sao? Phi Di nhìn gã, lập tức hiểu ý. Phu nhân của Bì lão tổ ngồi ở đằng kia, để tôi dẫn ngài qua. Nhai Tý nhếch mép cười, quay đầu liếc Bì Tu còn đang tạo dáng trên sân khấu, giơ tay bấm pháp quyết, tạo một phân thân lưu tại chỗ, rồi xoay người rời đi cùng Phi Di. Hội trường đông như kiến cỏ, Nhai Tý đi xuyên qua hàng ghế, trông thấy Nhậm Kiêu ngồi ở đó, không khỏi nhíu mày. Đúng là không phải oan gia không gặp mặt, sao tên người cá hủy dung này vẫn còn sống chứ? Gã ngẩng đầu nghiêng người nói với Phi Di. Nghĩ cách dụ con hồ ly Thanh Khâu và con cá kia đi. Phi Di gật đầu. Đám đàn em bên cạnh nhanh chóng hành động. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Cừu Phục liền đổ chuông. Trong hội trường quá ồn, Cừu Phục đành phải ra ngoài nhận điện thoại. Di động của Nhậm Kiêu cũng reo vang hai lần, nhưng gã không để ý, chỉ một lòng chuyên tâm khui dừa cho Bì Thiệu Đệ, cứ ngồi yên tại chỗ không hề di chuyển. Nhai Tý vẩy tay một cái, quả dừa dưới tay Nhậm Kiêu bị một lực mạnh đánh văng ra ngoài, lăn lông lốc đi xa. Chờ Nhậm Kiêu đuổi theo quả dừa, Nhai Tý bèn đẩy Phi Di ngáng đường bên cạnh ra, bước đến chỗ ngồi của Văn Hy, mỉm cười nói. Nghe nói ngươi chính là bà xã của Bì Tu. Văn Hy quay đầu sang, thấy Nhai Tý liền sửng sốt. Đám khỉ lập tức đề phòng cảnh giác, khổ nỗi chúng liền bị Nhai Tý dùng yêu lực giữ cố định tại chỗ. Bì Thiệu Đệ cố gắng chắn giữa Văn Hy và Nhai Tý, cánh tay người biến thành cán cổi bằng trúc. Căng thẳng như thế làm gì, ta chỉ tới tào hỏi mà thôi. Người quen lâu lắm kết hôn, ta phải đến chúc mừng chứ. Nhai Tý nhìn chằm chằm gương mặt Văn Hy, nụ cười dần trở nên u ám. Thì ra là ngươi. Tiếng nhạc trong hội trường kết thúc, Nhậm Kiêu cũng nhặt quả dừa dưới đất lên. Nhai Tý đột nhiên ra tay, điểm vào giữa ấn đường của Văn Hy. Nhai Tý! Nhậm Kiêu quay đầu giận dữ gầm lên, dùng sức ném mạnh quả dừa trong tay. Quả dừa lao như đạn pháo, nhắm thẳng vào mặt Nhai Tý. Nhai Tý vung tay áo đón lấy quả dừa, mỉm cười với Nhậm Kiêu. Đúng lúc ta đang khát nước, cảm ơn nhé. Ý thức của Văn Hy trở nên hoảng loạn, Bì Tu lập tức xuất hiện bên cạnh y, nhưng còn chưa chạm vào y đã nghe nhóc con phát ra tiếng hét thảm thiết. Hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Nước mắt Văn Hy tuôn rơi lã chã, miệng kêu la đau đớn. Bì Tu muốn chạm vào y nhưng lại không dám, chỉ đành cẩn thận ôm y vào lòng, nắm tay y kiểm tra xem rốt cuộc là đau chỗ nào. Còn mắt thứ ba của Nhị Lang Chân Quân khóa chặt Nhai Tý, tam tiền đao trong tay lao thẳng tới. Bì Tu tung ra toàn bộ uy áp, còn mắt dựng thẳng nhìn Nhai Tý chòng chọc. Mặc dù đã ôm Văn Hy, nhưng nhiệt độ bốn phía càng lúc càng bốc cao. Quả cầu pháp ấn màu đỏ phóng to ra xung quanh, bảo vệ Nhai Tý ở bên trong. Đừng nhìn ta như thế, ta thấy ký ức của cậu ta không đủ xài, nên giúp giải phong ấn mà thôi. Nhai Tý híp mắt. Còn là phong ấn của Long tộc nữa, xem ra là huynh đệ tốt của ta lưu lại. Tiếng rên rỉ đau đớn của Văn Hy càng lúc càng nhỏ. Bì Tu không phát hiện dấu vết hồn thể của y bị hao tổn, chỉ đành ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy không ngừng của y, cảm nhận sức lực y yếu dần. cuối cùng ngất lịm đi trong ngực mình. Bì Tu nhẹ nhàng đặt y lên ghế, nói với Nhậm Kiêu: "Trông chừng em ấy." Nhậm Kiêu muốn khuyên hắn bình tĩnh một chút, nhưng những vải màu mực đã lan ra khắp mu bàn tay của Bì Tu. Mái tóc đen dài ra, chiếc sừng nhọn chỉ xuất hiện khi ở dạng thú, mọc lên từ trán, rồi từ từ kéo dài, uốn cong ra sau, lẫn vào trong mái tóc xõa tung. "Anh nhớ chú ý, cậu ấy còn cần anh chăm sóc đấy." Nhậm Kiêu chỉ đành nhỏ giọng nhắc nhở. Bì Tu không đáp, Dừng Tiễn cau mày nhìn về phía Bì Tu. "Bì Tu, bình tĩnh lại đi." Nhai Tý nhìn Bì Tu chằm chằm, ngón tay vừa động đậy, định bấm quyết, thì yêu quái trước mặt đã áp sát tới. Bì Tu vung nắm đấm, đánh nát tầng kết giới dày cộp kia. Ủy áp của yêu lực bao trùm toàn hội trường, ngay cả Dương Tiễn cũng không khỏi nhíu mày. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm nổ dữ dội, nhưng Bì Tu chẳng hề để tâm, thẳng tay bóp lấy cổ Nhai Tý. "Ta đã nói rồi, trước khi động thủ, phải tự xem xét sức mình tới đâu." Nhai Tý cười khẩy, đôi tay đang tóm lấy Bì Tu đột nhiên dùng sức, hóa thành hai cái vuốt rồng, móng vuốt sắc nhọn đâm vào trong da thịt Bì Tu. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo vải Bì Tu nhỏ xuống đất. Bì Tu không hề phân tâm, đôi tay bóp cổ Nhai Tý càng siết chặt. Hắn lạnh lùng nói: "Ta đã cho ngươi cơ hội rồi." Nhai Tý cảm thấy bàn tay bóp cổ mình càng lúc càng nóng, bèn cất giọng cười lớn: "Ta chết cũng chẳng sao, nhưng ngươi có thể đảm bảo giết ta rồi thì bản thân còn sống được ư?" Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sét, hòa lẫn cùng tiếng sấm nổ đùng đoàng. Nhậm Kiêu cảm nhận được sức nóng trong không khí, rốt cuộc phải lên tiếng: "Anh Bì, bình tĩnh lại đi, thân nhiệt của anh quá cao rồi." Nhai Tý cười, cơ thể đột nhiên thu nhỏ lại, rồi luồn qua kẽ tay Bì Tu, hóa thành một tia sáng vàng cuốn theo cả phi di. "Hôm nay tạm biệt ở đây, hôm khác lại gặp nhé." Na Cha và Dương Tiễn từ trên không hạ xuống, giữ chặt lấy Bì Tu đang định lao theo. Na Cha nói với Bì Tu: "Muốn giết gã lúc nào chẳng được, bây giờ phải xem tình hình của Văn Hy ra sao đã." Thấy Nhai Tý dẫn người chuồn mất, thân nhiệt của Bì Tu tăng cao hơn bao giờ hết. Dương Tiễn giữ lấy vai hắn, quay đầu gọi Nhậm Kiêu: "Bế Văn Hy lại đây." Bì Tu lập tức cảnh cáo: "Không được chạm vào em ấy." Lão yêu quái thần thoát trở lại bên cạnh Văn Hy, ôm chặt y vào trong lòng, không cho phép bất cứ ai tới gần. Nhóc con trong lòng vẫn đang hôn mê, xúc cảm vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng Bì Tu không thể nào nhanh chóng tìm lại bình tĩnh như ngày thường được. Con vô dụng quá. Mắt Bì Thiều Đệ đỏ hoe. Bì Tu nhìn nó, con mắt vàng rực chớp chớp rồi biến về màu đen. Đám khỉ cúi đầu: "Bọn em đều bị định thân, không nhúc nhích được." Bì Tu siết chặt thêm vòng tay, cảm giác được Văn Hy vô thức nắm lấy áo mình, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Không phải tại mấy đứa, là do anh bất cẩn." Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu đi tới. Tây Vương Mẫu đứng bên cạnh Bì Tu, vỗ vai hắn: "Thu yêu lực lại đi, làm bọn họ sợ hãi rồi kìa." Bì Tu thu yêu lực, bế Văn Hy lên: "Tôi đưa em ấy về trước." "Để Phùng Đô kiểm tra cho cậu ấy đi, dù sao cũng là quỷ đế mà." Tây Vương Mẫu nói. Bì Tu dừng bước, Phùng Đô đi tới kéo hắn về hướng phòng nghỉ ở sau sân khấu. "Người anh em đừng lo, tôi vừa xem qua, hồn thể của cậu ấy không bị thương, nhưng ông hiện giờ đang cực kỳ nguy hiểm đấy." Phùng Đô đẩy cửa phòng nghỉ ra, nhìn nhiệt kế bên trong tăng vọt, bên đóng cửa mở điều hòa ở mức thấp nhất, rồi nói với Bì Tu: "Thân nhiệt cao quá." "Tôi cảm thấy mình vẫn ổn." Bì Tu bế Văn Hy, bàn tay dán vào lưng y, cẩn thận trao đổi dương khí với hàn khí trong cơ thể y. Mãi đến khi đôi lông mày nhíu chặt của Văn Hy dần dần thả lỏng thì hắn mới dừng lại. Phùng Đô: "Nhai Tý đã làm gì cậu ấy?" Bì Tu: "Gã nói một phần ký ức của em ấy bị phong ấn, gã đã mở ra." Hắn ngừng một chốc rồi khẽ nói: "Là đoạn ký ức trước khi Văn Hy chết." Hai người đều hiểu rõ Văn Hy chết như thế nào. Phùng Đô nhất thời bối rối chẳng biết phải an ủi ra sao. "Hay là phong ấn lần nữa?" Phùng Đô đề nghị. Bì Tu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chờ em ấy tỉnh lại rồi nói sao đi, cứ phong ấn mãi cũng không phải là cách hay." Phùng Đô kéo ghế tới cạnh Văn Hy, quay sang nhìn Bì Tu: "Không ngại nữa tôi chạm vào cậu ấy chứ?" Đôi mắt Bì Tu hóa thành màu vàng trong giây lát, nhưng mau chóng khôi phục như cũ. Sau một hồi im lặng, hắn mới đáp: "Không ngại." Phùng Đô cười: "Quả nhiên vẫn giống hệt trước kia, cứ hoảng hồn lên là không cho người khác chạm vào đồ của mình." Bì Tu nhắm hai mắt: "Nói nhảm ít thôi." Phùng Đô nắm chặt cổ tay Văn Hy, mày càng lúc càng nhíu chặt, gã thả tay xuống, đang định nói gì đó, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Thích Ca mang vòng Phật quang rực rỡ trên đỉnh đầu, đẩy cửa tiến vào, niệm A Di Đà Phật với Bì Tu và Phùng Đô. Thích Ca: vừa rồi động tĩnh quá lớn nên tôi tới đây thăm. Ông nhìn Văn Hy đang nằm trong lòng Bì Tu, đột nhiên sững người, chắp tay trước ngực niệm cầu ngã Phật từ bi. Sao vậy? Bì Tu ôm chặt Văn Hy, cau mày hỏi. Thích Ca: lẽ nào anh không nhận ra người trong lòng anh gánh chịu nhân quả trầm trọng, không thể vãng sinh siêu độ được ư? Quán cơm Tỳ Hưu, chương 63. Màn giường trong phòng được kéo lên, gió điều hòa thổi qua bức rèm tre, tiếng va chạm lách cách khiến Văn Hy nhíu mày. Y chậm chậm mở mắt, đờ đẫn nhìn trần nhà màu trắng thuần, cảm tưởng như đã cách cả một đời, không biết mình đang ở nơi đâu. Tỉnh rồi à? Bì Tu đặt quyển sách trong tay xuống, đứng dậy đi tới ngồi xuống bên giường. Văn Hy chỉ đảo mắt không quay đầu, y nhìn hắn hỏi. Em ngủ bao lâu rồi? Không lâu lắm, chỉ bỏ lỡ bữa khuya thôi. Bì Tu đưa tay định đỡ y dậy, nhưng Văn Hy lại kêu đừng. Bì Tu cau mày. Làm sao vậy? Em... xương cốt trên người em gãy hết cả rồi, anh đừng chạm vào em. Văn Hy liếc mắt sang hướng khác. Sau một hồi im lặng, Bì Tu nói bằng giọng bất lực. Tôi thấy em ngủ đến hồ đồ rồi đấy. Hắn ôm Văn Hy vào lòng thử ước lượng, rồi nắm cổ tay nhỏ trắng trẻo của y đặt lên môi hôn một cái. Đều đã qua rồi, không phải sợ. Giờ em là hồn thể, ai có bản lĩnh đánh nát được xương cốt của hồn thể chứ? Văn Hy thử cử động tay mình, bật cười bảo. Cử động được thật này. Bì Tu ôm y hồi lâu, chẳng nói năng gì. Lão yêu quái đã sống rất nhiều năm, biết rằng so với yêu thú thần tiên thì phàm nhân yếu ớt như một cọng cỏ. Mà xưa nay, hắn luôn tránh xa những kẻ phàm nhân yếu ớt ấy. Tuy bọn họ mang trên người khí vận liên kết với thiên địa, tuy rằng tín ngưỡng của bọn họ có thể mang đến công đức cho hắn, nhưng bọn họ quá yếu đuối, chỉ bất cần một chút thôi là sẽ tan thành mây khói, khiến người ta không tìm thấy tăm hơi. Bì Tu ôm y, lần đầu tiên nghĩ, nếu thao thiết không định hồn Văn Hy, thì mình cũng chẳng bắt được cái hũ xương cốt kia. Giả thiết việc quá khứ này khi đã có tình cảm cũng thật là buồn cười, nhưng lão yêu quái thường quá hóa lạn, khó tránh khỏi lo sợ. Văn Hy áp tay mình lên mặt Bì Tu, cảm nhận hơi nóng dưới lòng bàn tay, bèn nhéo mặt hắn. Sao lại giận thế này, người anh nóng quá rồi đó. Bì Tu cúi đầu cọ cọ mặt y, hôn một cái lên tai y. Yên tâm, xương cốt của em đều sẽ được chữa, tôi sẽ dùng vật liệu tốt nhất để tái tạo cơ thể cho em. Văn Hy cười. Giống Na Cha sao, dùng củ sen ghép lại ấy à? Thời đại tiến bộ rồi, đừng nói đến những kỹ thuật lạc hậu từ mấy ngàn năm trước như củ sen nữa. Bì Tu cười khẩy. Tôi đi học 3D Max, dựng mô hình Maya, dùng máy in 3D chữa lại. Văn Hy sai người chủ động hôn lên khóe miệng hắn, rũ mắt nói. Em nhớ lại, em chết như thế nào rồi? Xịt. Bì Tu dựng ngón tay chặn lên môi y, dùng tròng mắt màu vàng nhìn y. Không cần nói cho tôi biết việc này, chỉ cần nói cho tôi biết em muốn làm gì thôi. Em cảm thấy Văn Gia oan khuất, muốn tôi điều tra cho em, hay là muốn báo thù ai, tôi đều sẽ làm giúp em. Lão yêu quái nói rồi mỉm cười, chậm rãi ôm chặt eo Văn Hy. Có điều, khi tôi làm xong hết những việc ấy cho em, thì em sẽ phải ở lại bên cạnh tôi mãi mãi, không được đi đâu cả. Văn Hy sửng sốt nhìn hắn chớp mắt. Có hiểu mãi mãi là gì không? Bì Tu vớt ve gương mặt y, thản nhiên nói. Không có kiếp sau, kiếp này đều phải theo tôi. Văn Hy nhìn hắn. Anh biết em sẽ không thể đầu thai được nữa rồi đúng không? Bì Tu ngẩn ra. Sao em biết? Trước lúc em chết, đã có kẻ đi vào nhà lao. Hắn ta nói nợ máu phải trả bằng máu, vòng hồn tướng sĩ chết thảm ngoài biên quan không được yên nghỉ, phải dùng nhân hồn để trả nhân quả máu nợ. Chỉ đường đầu thai cho bọn họ, đây là tội lỗi do Văn Gia tạo nên, đương nhiên phải do huyết mạch Văn Gia trả. Văn Hy đang nói bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Bì Tu, không biết có nên nói tiếp hay không. Bì Tu tưởng y nhớ lại chuyện quá khứ nên sợ hãi, bèn nhẹ nhàng vỗ lưng y an ủi. Đừng nghĩ nữa, bọn họ đều đã chết cả rồi, có tôi ở đây, không ai có thể làm hại em đâu. Văn Hy tựa vào vai hắn, nắm chặt áo hắn, run rẩy nói. Nhưng em đã nhìn thấy khuôn mặt kẻ đó. Bì Tu ngớ ra, nghe thấy nhóc con thì thầm bên tai mình. Là Thao Thiết. Thật đúng là hồng thủy tràn vào miếu Long Vương, người một nhà không quen biết người một nhà. Bì Tu ôm Văn Hy hồi lâu chưa hoàn hồn được, thầm nghĩ Nếu thật sự là tên khốn kia nguyền rủa nhóc con phải gánh chịu nhân quả không thể đầu thai, ép em ấy ở trong hũ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán, tại sao còn làm mấy chuyện thừa thãi như định hôn cho em ấy? Nhưng anh từng nói nhờ hắn định hôn cho em nên em mới sống tạm được đến hôm nay. Anh nghĩ liệu có khi nào... Cánh tay Văn Hy ôm Bì Tu chặt cứng đờ, y cảm giác được thân nhiệt của hắn càng lúc càng cao, liền vội vã sửa lời. Có lẽ là em nhìn nhầm thôi, anh đừng nóng. Y nâng mặt Bì Tu hôn lên hai cái, chỉ lo lão yêu quái tức đến nổ tung. Chắc là không nhìn nhầm đâu. Bì Tu thở dài. Nhưng Thao Thiết không làm ra những chuyện như vậy đâu. Văn Hy vịn bờ vai hắn thầm nghĩ. Lẽ nào có kẻ giả dạng hắn? Bì Tu. Cũng có thể, chuyện này phải hỏi thằng tên khốn nó mới biết được. Nhưng bây giờ không biết Thao Thiết đang trốn ở nơi đâu. Bên ngoài dán chi chít thông báo tìm Linh Lung Tháp mà còn chẳng nhận được mảy may tin tức, là đủ thấy đào đề đào hang trốn xuống đất y như con chuột vậy. Tạm không nói chuyện này nữa, em đi rửa mặt đi, tôi xuống lầu bưng cháo lên cho em. Bì Tu ôm Văn Hy vào buồng tắm, thấy y tự đứng thẳng được mới vén rèm đi xuống lầu. Nhậm Kiêu đang hút thuốc ở trong bếp, thấy Bì Tu đi vào liền hỏi ngay. Cậu ấy tỉnh rồi à? Ừm, anh bưng cháo lên cho em ấy. Bì Tu bưng chiếc nồi đất trên bếp lên rồi đi luôn. Nhậm Kiều gọi hắn lại. Bì Tu bảo bỏ nguyên cả những quả nhân sâm vào đấy, nó chẳng chịu ăn miếng nào. Bì Tu dừng lại. Anh đã bảo nó cứ ăn một nửa rồi mà. Thằng bé không chịu, nắng nặc nói không bỏ cả vào thì sẽ không đi học. Nhậm Kiều nhíu mày. Em chẳng làm gì được mà lại sắp muộn học đến nơi, nên đành để nó bỏ vào. Bì Tu lấy muôi múc, quả nhiên phát hiện dưới lớp cháo hoa có những miếng nhân sâm cắt nhỏ. Hắn bật cười, thả muôi xuống nói. Anh biết rồi, chẳng phải chỉ là quả nhân sâm thôi sao? Lát nữa anh sẽ kéo cả xe về cho nó. Con trai của Tỷ Hưu mà không ăn nổi quả nhân sâm, đúng là chuyện nực cười nhất trần đời. Có khổ đến mấy cũng không được để con khổ, dù nghèo cũng không được để vợ nghèo. Những lời này rất chí lý, Bì Tu luôn luôn khắc ghi trong tim. Văn Hy ăn cháo lại sức rồi, chợt nhớ tới màn múa cột tối qua của Bì Tu. Không cần xem diễn đàn, Văn Hy cũng biết hôm qua có cả đống người đổ rầm rầm như gà phải gió. Hôm qua anh giành giải nhất chứ? Văn Hy hỏi. Bì Tu đáp. Đương nhiên, đám còn lại sao thắng được anh? Văn Hy thầm nhủ. So về khoản liều mạng này thì đúng thật là chẳng ai thắng được anh. Y buông chiếc thìa trong tay xuống, từ tốn hỏi. Vậy hôm qua anh có lấy được công đức không? Bì Tu gật đầu. Lấy được rồi. Văn Hy. Anh nghĩ gì mà y múa cái đó hả? Nhớ lại hôm qua, Bì Tu ôm lấy cái cột kia xoay vòng vòng, áo sơ mi vén lên để lộ cơ bụng, mặt y không khỏi đỏ lên. Lúc ấy nghe người khác la hét inh ỏi, lần đầu tiên trong đời Văn thiếu gia cảm giác đầu mình mọc một cặp sừng to tướng. Thấy y đỏ mặt, Bì Tu vẫn hết sức bình tĩnh. Em không thể xem bằng đôi mắt đầy thành kiến như thế được, tôi hiến thân vì nghệ thuật mà. Nói vớ nói vẩn, anh hiến thân vì công đức thì có, ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng trong lòng thì háo thắng không ai bằng. Văn Hy liếc hắn, không nhịn được, bèn sáp tới gần, đưa tay sờ lên bụng hắn. Bì Tu cụp mắt nhìn y. Làm gì đó? Người khác được nhìn mà em thì không được sờ hả? Văn Hy sờ một phát thật mạnh, lại so sánh với bụng của mình, miễn cưỡng dùng lý do hông mình trắng trẻo hơn để san bằng khoảng cách. Y nhỏ giọng nói. Cũng tại bây giờ em không có tiền, nếu em mà có tiền thì... Bì Tu hỏi. Em mà có tiền thì em định làm gì? Thì tối qua em phải nhét tiền vào cổ áo anh, nhét cả vào cặp quần anh nữa. Văn Hy càng nghĩ càng tức, không nhịn được sở thêm hài phát nữa. Anh chỉ nên múa như thế cho một mình em xem thôi. Bì Tu gật đầu, nghĩ bụng. Tôi biết rồi, nhưng lần sau vẫn dám. Hắn xoa đầu Văn Hy an ủi. Tôi hứa lần sau sẽ cho em xem cái hay hơn, không đáng vì chuyện như vậy mà so đo với người ta đâu. Văn Hy ngẩn ra rồi ngẩng đầu nhìn Bì Tu nói. Không cần lần sau, em muốn ngay bây giờ. Muốn ngay bây giờ luôn sao? Bì Tu liếc nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, nghĩ bụng. Đáng giữa ban ngày băng mặt, làm như vậy có hoang đường quá không? Văn Hy lại quấn lấy hắn. Em cho anh biết, anh có thể ôm lấy cái cột xoay điên cuồng trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nếu mà không xoay vòng 720 độ kiểu Thomas Santo, thì bổn thiếu gia sẽ không để yên cho anh đâu. Bì Tu buồn cười. Em nghĩ tôi là Na Cha hả? Búi cái tóc bánh bao diễn thể dục nghệ thuật cho em. Tôi dám diễn, em dám xem không? Nếu cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của lão yêu quái mà nhét vào mấy cái bộ đồ thể dục nghệ thuật... Văn Hy im lặng hồi lâu, cảm thấy hình ảnh kia quá đẹp, y không dám nhìn. Bì Tu đi tới kéo kín rèm cửa sổ, tỉnh bơ nói. Tại em muốn xem đấy nhé, lát nữa đừng có mà khóc. Anh múa thì em khóc cái gì chứ? Văn Hy khó hiểu. Bì Tu đưa tay vén áo phông trên người lên, để lộ nửa thân trên cường tráng, nhướng mày hỏi. Tôi múa thắt y, em có thể xem chùa sao? Hắn ném áo sang một bên, bế Văn Hy trên sofa đi vào phòng ngủ, vỗ vỗ mông y nói. Dương khí đi một vòng chu thiên là một món đồ, thêm quần lót là 3 vòng chu thiên, biểu diễn nghệ thuật thì 5 vòng chu thiên, 4 bán nhỏ không mặc cả. Văn Hy vỡ lẽ, hắn đang muốn mình bán rẻ linh hồn để trả tiền, liền cuống quyết dãy dụa đòi xuống. Bì Tu thả y lên chăn. Qua 1 phút suy nghĩ rồi, hàng bán ra không cho đổi. Văn Hy chừng hắn. Anh như thế này là ép mua ép bán. Bì Tu cởi thắt lưng ra trước mặt y. Đây là phí tổn hại tinh thần. Hôm qua em vừa khóc vừa la, dạ tôi sợ hết hồn. Hôm nay không định bồi thường cho tôi à? Văn Hy ôm gối, vốn muốn nhắm mắt lại, nhưng không chịu nổi cám dỗ. Ôi cái thói xấu chết tiệt của đàn ông. Lão yêu quái còn xấu xa mở nhạc điện thoại lên, cố ý cầu dẫn, khiến Văn Hy nhìn không chớp mắt, mặt đỏ lựng như quả pháo. Mãi đến khi họ bì lột hết, chẳng có sót lại mảnh vải nào, trần trụi đi về phía Văn Hy. Văn thiếu gia nào đã từng chịu qua lại kích thích này, y giơ tay che mặt, thầm nghĩ. Thôi thế là tàn một đời chim rồi, họ bì không hổ là yêu thú, cái thứ kia kích cỡ như thế thì ai mà chịu nổi. Mông y nở hoa đến nơi rồi. Từ từ đã, tại sao lại là mông y nở hoa? Văn Hy sững sờ, đột nhiên tìm về một chút lòng tin. Có giấc mơ thì ai cũng giỏi, y cũng là đàn ông con trai mà. Biết đâu họ bì mềm lòng, họa mi của y trỗi dậy, trở mình thành chủ nhân gia đình thì sao? Y nhìn lão yêu quái càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Môi hai người chạm vào nhau, nối thành một nụ hôn. Hoài Ngọc công tử một tay ôm cổ hắn, tay còn lại lớn mật thăm dò, trượt xuống dọc theo tấm lưng lão yêu quái. Không thể không nói, mông của lão yêu quái cũng rất vảnh. Văn Hy đang hết sức cẩn thận thì cái tay trượt xuống đột nhiên cứng lại, mắt trợn lên nhìn Bì Tu. Tuy mọi người đều biết Tì Hưu thiếu cái gì đó, nhưng anh đâu cần phải nghiêm khắc với bản thân như thế. Lúc hóa hình cũng không tạo ra cho mình một cái sao? Không bột đối cột tên hồ, Văn Hy khó làm gì được ông chồng không lỗ. Đây không phải là vấn đề không có điều kiện thì hãy sáng tạo điều kiện, mà là ông trời khép cánh cửa chính, cũng đồng thời khép luôn cửa sổ và chặn cả điện nước. Bì Tu đè tay Văn Hy lại, con người đen biến thành màu vàng dựng thẳng, hôn một cái lên khóe môi y. Sờ đủ chưa? Sờ xong rồi thì đến lượt tôi. Dương khí đổ đầy, tài xế Bì nhấn ga một cái, suýt vi phạm luật giao thông. Văn Hy mơ màng nhắc nhở hắn còn chưa có bằng lái, không thể lên đường được. Bì Tu vốn cũng không định phóng thẳng lên cao tốc, dù sao nhóc con bây giờ vẫn chỉ là hồn thể, không chịu nổi kích thích quá lớn, cần tái tạo thân thể rồi chậm rãi thưởng thức sau. Nhưng cái câu chưa có bằng lái của Văn Hy thật sự đã đâm vào trái tim lão yêu quái. Bì Tu nhéo cổ y hỏi. Có phải tôi không biết lái xe thì không xứng với tên công tử bột nhà em không? Mẹ em không cho em chơi với người không có xe 4 bánh. Văn Hy lắc lắc cổ, cười nói. Thật đấy, hồi nhỏ trước khi ra ngoài, mẹ em đều dặn em như thế. Bì Tu chun mũi. Tôi đã nói với em là tôi học xong bài số 2 rồi, ngày kia sẽ thi, bao giờ tôi có bằng lái thì em cứ chờ đó. Văn Hy thầm nghĩ, lão yêu quái nhà anh học bài số 2 này đến lần thứ 3 rồi, còn chán mới lấy được bằng. Y bị dương khí xông cho choáng váng đầu óc, ôm vai Bì Tu thỏ thẻ. Vậy em chờ đến ngày anh lấy bằng lái, đến lúc đó anh tậu con xe thể thao, chở em ra ngoài hóng gió nha. Bì Tu phì cười. Cái đồ phá của này, một xu còn chẳng kiếm được, mà đòi xe thể thao cơ đấy. Hai người ở trong phòng đùa giỡn ồn ào một hồi. Mãi đến khi mặt trời dần lặn về tây mới yên tĩnh lại. Tối hôm đó, Phùng Đô và Thích Ca liên tiếp gọi điện đến hỏi thăm xem Văn Hy đã khỏe chưa. Phùng Đô bảo Bì Tu là công việc đặt rằm tháng 7 đã thu xếp xong, kính mong Bì lão tổ chớ quên mang người thân tới, tiện thể trấn giữ quỷ môn. Thích Ca vừa mở miệng đã A Di Đà Phật, Tây Thiên Đại Pháp tốt lắm. Tuy Văn Hy dính nhân quả biển máu mạng người, không thể đầu thai tái thế, nhưng Tây Phương tràn trề khí tức siêu độ, nếu đến du lịch một chuyến thì nhân quả trên người sẽ nhạt đi một chút, còn có thể nghĩ cách tái thế đầu thai vãng sinh cực lạc. Bì Tu cầm điện thoại im lặng hồi lâu. Em mấy là bạn đời của tôi, giờ ngài lại bảo tôi đưa em bạn đời của mình đi vãng sinh cực lạc. Có phải là vì không được cho yêu đương nên ngài ghen tị với tôi không? Thích Ca vội giải thích. Không phải đâu, thật sự là vì dạo này Tây Phương đang đẩy mạnh hạng mục du lịch, nên tôi mới quảng bá chào hàng mà thôi. Đây là đợt phát động công trạng lớn trong năm đó, chắc ông chủ Bì cũng có thể thông cảm mà. Thông cảm thì cũng được thôi, nhưng Bì Tu tuyệt đối sẽ không được Văn Hy đến Tây Phương nghe niệm kinh đâu. Lỡ như nhóc con tự dưng đại triệt đại ngộ, coi nhẹ ái tình, đòi xuất ra, chẳng phải là hắn tự bề đá đập vào chân mình sao? Bì Tu cúp điện thoại, sờ đầu Văn Hy, cảm thấy cái đầu của nhóc con tròn thật đấy. Nếu thực sự cạo trọc, nhất định sẽ thành một tiểu hòa thượng tuấn tú, môi hồng răng trắng. Tay hắn ngừng lại, tâm trí bắt đầu lệch theo hướng không nên đến, cứ cảm thấy bộ dáng Văn Hy ngoan ngoãn niệm Phật với mình hẳn sẽ rất đẹp. Văn Hy cảm nhận nhiệt độ trên tay Bì Tu mỗi lúc một cao, bèn quay đầu, phát hiện hắn đang nhìn mặt mình chăm chú mà cười, hai con mắt còn biến thành màu vàng. Văn Hy: Anh nhìn em cười cái gì? Bì Tu: Không có gì, chỉ đang tưởng tượng em là hòa thượng mà thôi. Văn Hy nghĩ, ăn thịt không ngon hay sao mà y lại nghĩ quẩn muốn đi làm hòa thượng? Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Lúc nãy anh bảo định ra ngoài, sao nhận điện thoại xong lại ngồi bất động thế? Văn Hy thoát khỏi vòng tay hắn, giơ tay lấy quần áo trên gối mặc vào, nhíu mày hỏi: Có cần em đi cùng không? Không cần đâu, tôi đến chỗ Trấn Nguyên Tử một chuyến, ngoài đường nóng lắm, em cứ chờ ở nhà thôi. Bì Tu nói kéo một xe quả nhân sâm về cho Bì Tụ bảo, lại đi kéo một xe về thật. Hắn đứng dậy, mặc đồ đi xuống lầu, phóng ra đường bằng chiếc xe điện ba bánh mà ngày thường cư phục, dùng để đi chợ mua thức ăn. Nhà Trấn Nguyên Tử có hai tiểu đồng tử, cộng thêm cây nhân sâm tinh là bốn người. Hai đứa nhóc đang đi học chưa về, chỉ có Trấn Nguyên Tử và cây nhân sâm tinh ở nhà. Lúc biết Bì Tu tới để mua quả nhân sâm tinh rất vui vẻ. Trái cây trong nhà đang ế ẩm hết chỗ chứa, vừa khéo cho Bì Tu lấy xe ba bánh trả bớt đi một ít. Bì Tu choáng ngợp nhìn quả nhân sâm xum xê trên cây, chủ động đưa cho lão nông ngàn năm Trấn Nguyên Tử một điếu thuốc. Sao không tổ chức tham quan nhà vườn tự hái, thu mỗi người mấy trăm, thích hái bao nhiêu thì hái, giống phàm nhân dựng vườn dâu tây ấy. Trấn Nguyên Tử: Có mỗi hai người không lo hết được, cậu ấy cũng không thích gặp người, dù sao cũng chẳng thiếu tiền xài, có mấy quả nhân sâm thôi mà, dụng thì cứ để cho nó dụng. Bì Tu nhìn thời tiết: Hay thế này đi, trời đang nóng đực, vừa khéo quán tôi định bán hoa quả tươi, mỗi tuần tôi bảo cư phục đến một lần, thanh toán theo tháng, ông thấy thế nào? Trấn Nguyên Tử gật đầu cười: Tất nhiên là được. Tuy ngoài miệng nói không lo hết được, nhưng dù gì quả nhân sâm cũng mọc ra từ cây nhân sâm. Nhìn quả rớt xuống đất rồi biến mất, Trấn Nguyên Tử vẫn thấy hơi đau lòng. Mỗi lần cây kết quả, ông ta còn quan tâm cái cây này hơn cả chính bản thân mình. Có thể bán được một chút cũng khiến ông ta vui vẻ. Cây nhân sâm tinh chấp đầy quả lên xe cho Bì Tu. Trấn Nguyên Tử vốn định qua giúp, lại bị Bì Tu gọi lại. Bì Tu: Hồi trước ông tạo thân thể cho cậu ta, cần chuẩn bị những thứ gì? Trấn Nguyên Tử ngạc nhiên, lập tức nhớ tới chuyện xảy ra trong dạ hội tối qua, bèn nói: Rễ cây nhân sâm không thể tách rời khỏi mặt đất, dù đã hóa hình vẫn không tùy ý hoạt động được, để cậu ấy có thể tự do hơn nên tôi mới chế tạo thân thể. Vì cành của cây ăn quả giòn quá, tôi bèn tìm thiên tài địa bảo khắp nơi để tạo gân cốt cho cậu ấy, rồi dùng quả của chính cậu ấy để tạo ra thịt. Không biết tình trạng của vị nhà ông thế nào? Bì Tu thuật lại đại khái, chỉ nói là xương cốt của Văn Hy vẫn còn, nhưng đã bị bẻ nát thành mảnh, không biết nên tạo mới hay là chữa cũ thì hơn. Củ sạc di động đều là hàng nguyên trạng thích hợp nhất, đương nhiên dùng xương của chính mình là tốt nhất rồi. Trấn Nguyên Tử cười nói: Ban đầu tôi dùng trúc ngọc, tía và bạch ngọc ngàn năm mài vụn ra, rồi trộn vào xương cốt chân long tìm được, đúc thành xương cho cậu ấy. Dù là vật liệu tốt, nhưng chung quy vẫn không đủ. Y nhìn cây tinh cách đó không xa, đang lảo đảo trượt ngã, vội vàng khoát tay đưa gió tới đỡ người lên. Bì Tu nhíu mày hỏi: Giống vậy hả? Trấn Nguyên Tử gật đầu. Bì Tu xoa cằm hỏi: Nếu muốn tu bổ xương cốt, ông có kiến nghị gì không? Trấn Nguyên Tử suy nghĩ: Xương chân long hoặc trúc ngọc tía đều được. Tôi nhớ Nhậm Kiều ở quán ông từng là vua giao nhân Đông Hải mà nhỉ, mài giao châu thành bột để tu bổ cũng được. Bì Tu: Hồi đó ông kiếm đâu ra xương của lão chân long vậy? Trấn Nguyên Tử khẽ hắng giọng, ậm ờ nói: Chẳng qua là chỉ tìm được một cái răng của ông ta thôi mà. Vậy da thịt của cậu ta đều là dùng quả nhân sâm nặn giả? Bì Tu rút một quyển sổ nhỏ ra. Tỷ lệ nước và thịt quả là bao nhiêu? Có bỏ thêm thứ gì khác không? Trấn Nguyên Tử liệt kê một lượt, cuối cùng còn dặn thêm: Lời tôi nói chỉ nên tham khảo thôi, còn phải phân tích dựa trên tình hình cụ thể nữa. nhưng... Ông ta tiến lại gần Bì Tu, thì thầm. Để cho cậu ấy thân cận tôi hơn, lúc đắp nạn thân thể, tôi đã bỏ thêm một ít máu của mình vào đó. Nói đến đây là hết, nhưng Bì Tu có gì mà không hiểu. Mấy lão yêu tinh này, tên nào tên nấy chiêu thức đầy mình. Trấn Nguyên Tử ngoài mặt ra vẻ ung dung hờ hững, kỳ thực trong bụng luôn âm thầm tính toán để cây của mình cả ngày ôm ấp hôn hít mình chứ gì. Bì Tu đã nhìn thấu tất cả, hắn ghi nhận kiến nghị đồng thời thả một cái like. Bao giờ hắn phải thử mới được. Trấn Nguyên Tử vỗ vai hắn. Ông không cần lo về quả nhân sâm đâu, chỗ tôi có đủ mà. Hai người đặt thành giao dịch, Bì Tu lái chiếc xe chất đầy quả nhân sâm về quán cơm, đúng lúc gặp Bì Thiệu Đệ tan học về nhà. Nó đeo cặp xị mặt, chẳng nói chẳng rằng, không biết lại thấy ai vứt xác bừa bãi nữa rồi. Bì Tu gọi nó lại, cho nó xem chỗ nhân sâm mà mình trở về, vỗ vai nó nói. Với điều kiện nhà ta, thì ăn nhân sâm đến no cũng không thành vấn đề. Mẹ tỉnh chưa ạ? Bì Tu bảo hỏi. Bì Tu gật đầu. Tỉnh rồi, vừa nãy còn đòi tao mua xe thể thao nữa cơ đấy. Bì Thiệu Đệ móc một bức ảnh trong cặp ra, đưa cho Bì Tu. Bạn cùng lớp nhờ con đưa cho cha ký tên, còn gửi tiền nữa. Bì Tu cầm lên xem, toàn là ảnh chụp màn biểu diễn đặc sắc hôm qua. Chẳng biết đám yêu quái này chụp kiểu gì, còn chỉnh màu, chèn thêm cả watermark, chuẩn khỏi cần phải chỉnh luôn. Đừng nói cho mẹ con nhé, lát nữa hai chúng ta chia tiền 37. Bì Tu nói dối tỉnh bơ. Dù sao, mua xe hơi cũng cần phải bỏ tiền mà. Nhậm Kiều đứng bên cạnh lườm hắn. Họ Bì này tính toán rạch ròi với cả con trai mình, đúng là không có thiên lý. Bì Tu ký tên lên ảnh xong, trong ví có thêm một khoản tiền, mừng vui khấp khởi, lên lầu gọi Văn Hy xuống ăn cơm. Trên bàn cơm, họ Bì chủ động nhắc tới chuyện nghỉ phép năm nay, bâng quơ tung ra một thông báo trọng đại. Mở quán nhiều năm như vậy rồi, nay hắn chuẩn bị tổ chức chuyến du lịch tập thể lần đầu tiên, dẫn toàn bộ yêu quái trong quán đến Đông Hải chơi. Cả quán chỉ có mình Nhậm Kiều là phản ứng mạnh nhất. Gã nhìn chằm chằm Bì Tu bằng ánh mắt sáng ngời. Bì Tu, anh đúng là anh của em. Hoàn toàn cho rằng hắn kiếm cớ đưa mình đi Đông Hải Long Cung. Nhưng Tô An đẩy cặp kính trên sống mũi, bình tĩnh nhắc nhở ông chủ rằng bài thi số 2 của hắn sẽ diễn ra vào ngày kia. Bì Thiệu Đệ cũng bước vào tháng ôn thi. Hơn nữa, tuần sau sẽ công bố kết quả thi đại học. Xin ông chủ hãy suy nghĩ cho kỹ. Bì Tu vung tay. Anh đi bài số 2 chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chờ Bì Tu bảo được nghỉ hè là chúng ta cùng đi. Lúc đó, anh sẽ đích thân lái xe. Trên bàn cơm, ông chủ Bì tràn đầy tự tin. Nhưng về đến phòng hắn liền điên cuồng, đảo Bì lăn tay, nôn nao bồn chồn đến nỗi, chỉ thiếu điều viết hai chữ căng thẳng lên mặt. Hắn quả thật có hơi lo lắng về bài thi số 2 của mình. Quán cơm Tì Hưu, chương 64. Bài thi số 2 cứ như gặp quỷ. Nếu đã đen thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái quái gì cũng có thể gặp phải. Ông chủ Bì đi từ trường thi về, cố giữ vẻ bề ngoài kiên cường đi lên lầu, ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa đảo Bì lăn tay. Na Cha từ trường học về sớm, vừa vén rèm kéo cà vạt thì nghe thấy họ Bì ngồi lầm ba lầm bẩm, không biết đang nói cái gì. Anh làm sao vậy? Niệm chú nguyền rủa ai thế? Na Cha ném cà vạt. Vừa nghe Văn Hy bảo nghỉ hè quán anh định đi Đông Hải chơi à? Bì Tu gật đầu, tâm trí vẫn đang mô phỏng việc lùi xe vào trường trong bài thi số 2. Cậu muốn đi cùng không? Tôi thấy cậu cũng rảnh rỗi mà. Đến lúc đó rồi tính. Na Cha ngồi xuống sofa, cuối cùng cũng phát hiện sự kỳ lạ của Bì Tu. Na Cha, anh đang mô phỏng bài thi số 2 đấy à? Tay Bì Tu khựng lại. Tìm chút cảm giác ấy mà. Ây, đừng căng thẳng quá. Bài thi số 2 đơn giản lắm. Tam Thái Tử nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, cố ý xẻ tay nói. Hồi tôi học số sàn thì còn hơi khó, anh thi số tự động thì lái dễ mà. Bì Tu ngưng động tác tay, lạnh lùng nhìn y. Linh Lung Tháp không còn ở đây nữa, sao cậu vẫn chưa đi thế? Sao lại phải đi? Có ăn có uống, đỡ mất công tôi tự nấu, còn có người nói chuyện tán gẫu. Anh cho tôi ở lâu dài đi. Na Cha móc ví ra. Tiền thuê cho anh là bao nhiêu? Mỗi tháng tôi đóng tiền thuê nhà một lần. Bì Tu. Cậu chê cái biệt thự hồ sen của mình tẻ nhạt quá, thế có thể nuôi thêm mấy con ếch, kêu ộp ào và từ sáng đến tối, chắc chắn sẽ không để cậu thấy cô đơn đâu. Nhưng mà tôi lại nói tiếng người. Na Cha nhíu mày. Hay là nhả như sư phụ tôi cũng không được, dù sao tôi cũng là người thích yên tĩnh. Bì Tu lườm y. Cậu đặt bàn tay lên lương tâm của mình mà có thể nói ra câu này sao? Na Cha trực tiếp chơi chiều độc. Tôi thuê lâu dài, ngày mai tôi không có lớp, sáng mai tôi cùng anh đi thi bài thi số 2, đảm bảo qua. Bì Tu im lặng 2 giây rồi vỗ quả bi lăn trên tay. Chốt đơn. Văn Hy bưng trà tới, đúng lúc nghe thấy một tiếng chốt đơn, y vén rèm hỏi. Chốt đơn cái gì đấy? Anh lại mua gì à? Na cha. Anh ta vừa mới bảo tôi. Bì Tu cướp lời. Tôi vừa nhận thầu hết củ sen trong hồ nhà cậu ta. Ngày mai tôi hái đài sen tươi về làm hạt sen ngào đường cho em ăn. Na cha nhíu mày nhìn hắn. Bì Tu đáp lại bằng một ánh mắt ẩn ý. Xưa nay trước mặt Văn Hy, Bì Tu luôn ra vẻ tràn đầy tự tin với bài thi số 2 này, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hủy hình tượng vĩ đại của hắn trong lòng Văn Hy. Cho dù hắn đã thi 2 lần, cho dù hắn thật sự rất hoảng loạn, khi một lần nữa ngồi lên xe chip, đầu óc Bì Tu lại trống rỗng. Na cha thu nhỏ lại, ghé đến gần tai hắn, đột nhiên hát Sarang Heyo. Tì Hưu giật mình, lập tức đạp mạnh chân ga. Na cha, xin lỗi, tôi sai rồi. Xuất quân bất lợi, chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Na cha không dám làm loạn nữa, đàng hoàng chỉ thao tác cho Bì Tu. Bì Tu lái theo y như con rối, run rẩy qua vòng chữ S ngay sát vạch. Cuối cùng, thừa thế xông lên, rẽ khúc vuông góc, vượt qua bài thi một cách suôn sẻ. Lúc thi khúm nà khúm núm, xuống xe là Bì Tu liền lấy lại uy thế, còn trình diễn một màn võ thuật với tam thái tử cố ý dọa hắn bàn nãy. Hai người tung chiêu tiếp chiêu, người đi ngang qua còn tưởng là cao thủ giữa nhân gian, võ sư mà cũng đánh đấm vì bài thi số 2. Vượt qua bài thi thuận lợi, trước khi trở lại quán cơm, Bì Tu cùng Na Cha ghé qua biệt thự Hồ Sen một chuyến. Hai người chất đầy đài sen và củ sen vào cốp sau rồi trở về quán. Đang chuẩn bị xuống xe giữ hàng thì Bì Tu nghe thấy Hầu Nhị nhảy ca tưng xông tới. Ông chủ, chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi. Bì Tu nhíu mày. Chúng cái gì? Chúng vé số hả? Tất nhiên phải chúng chứ có gì nữa. Không phải, thằng nhóc học sinh kia chúng rồi, chúng Trạng Nguyên rồi. Hầu Nhị vỗ đùi. Anh bảo hôm nay anh đi thi lái nên không được quấy giày mà. Vì thế ngũ quỷ theo dõi gửi tin thẳng đến quán luôn. Bì Tu im lặng một hồi, nhấc tay đặt lên vai Na Cha. Còn nhớ chuyện hồi trước cậu nhận lời với tôi không? Hồi nào cơ? Na Cha nhớn mày. Bì Tu. Cái hồi tôi bị mất bình ác quy ấy, cậu nói có thể lo giúp tôi chuyện đầu thai mà. Giờ là lúc thể hiện thực lực chân chính rồi đấy. Ai đầu thai thế? Na Cha nhíu mày hỏi. Ma nữ trong quán của anh đấy à? Bì Tu gật đầu. Na Cha lấy điện thoại ra. Được, tôi đi gọi điện thoại để xem có sắp xếp cho anh luôn hôm nay được không? Bì Tu vào trong quán, trông thấy Văn Hy đang nói chuyện với Giả Tố Chân. Lúc đến gần hắn mới phát hiện ra oán khí trên người Giả Tố Chân đang tiêu tan. Tâm nguyện hoàn thành, ma nữ bình thản hơn rất nhiều. Thấy Bì Tu đã về, cô bèn khuỵu gối quỳ xuống trước Văn Hy và Bì Tu, cùng kính dập đầu 2 cái. Văn Hy vốn muốn tránh, lại bị Bì Tu ấn vai lại. Bì Tu, không cần tránh, em nên nhận mà. Giả Tố Chân rơm rớm nước mắt, cười nói. Đa tạ công tử đã chăm sóc suốt thời gian qua. Cô không cần cảm ơn tôi đâu, tôi cũng chỉ dựa vào anh ấy chăm sóc thôi mà. Văn Hy bình thản nói. Tôi chỉ là cô hồn dã quỷ giống như cô mà thôi, có giúp đỡ được gì đâu. Giả Tố Chân vẫn cười. Công tử khiêm tốn quá rồi. Cô lại cúi mình, đưa cái bọc phía sau cho y. Nô gia không có một xu dính túi, ngoại trừ hát hí khúc, còn mỗi tay nghề thêu thùa là tạm được, chỉ có thể tặng món đồ vụng về này, chúc cho công tử và ông chủ Bì 100 năm hảo hợp, hạnh phúc mỹ mãn. Bì Tu hắng giọng. Sửa lại đi, 100 năm ngắn quá, chúng tôi phải 1000 năm hảo hợp mới đúng chứ. Văn Hy mỉm cười, mở cái bọc vải ra, trên nền vải đỏ dùng chỉ màu thêu lên 4 chữ lớn, trời sinh một cặp. Bên cạnh còn dùng kim tuyến thêu rất nhiều bảo bối cắt tường, màu sắc sặc sỡ vô cùng hợp ý Bì Tu. Có thể treo trong phòng ngủ. Bì Tu suy nghĩ. Treo ngay đầu giường đi. Văn Hy vốn nghĩ 3 cái thứ hoa văn trần tục như vậy mà treo trong phòng lâu dài có khi lại sinh ác mộng, nhưng họ Bì đã thích thì y cũng không nói gì thêm, lại một lần nữa cảm ơn Giả Tố Chân. Na Cha cúp điện thoại bước vào, nói với Bì Tu. Tất cả đã sắp xếp xong rồi, nửa tiếng nữa đi thẳng tới chỗ Phùng Đô, tranh thủ đi cho kịp. Y vừa dứt lời, liền nghe phía sau có tiếng hỏi. Chị Tố Chân có ở đây không ạ? Cậu học sinh đứng ở cửa, cầm 2 tay 2 quả dưa hấu, đột nhiên bị toàn bộ nhân viên trong quán nhìn chòng chọc. Cậu ta ngơ ngác, lùi về sau 1 bước. Mọi người nhìn em chằm chằm như thế làm gì? Bì Tu sực nhớ ra vẫn chưa công bố kết quả. Cậu nhóc này vẫn chưa biết mình đỗ Trạng Nguyên. Văn Hy trốn sau lưng hắn, tránh né tầm mắt Ngô Tổ, thì thầm nói: "Em lên lầu trước nhé." Giả Tố Chân đi tới tiếp đón: "Sao vậy?" "Dưa hấu do ông nội em tự trồng đấy, em mang sang cho chị hai quả." Ngô Tổ nhếch miệng cười, cố ý nhấn mạnh: "Em bảo này, dưa không có hạt đâu, siêu ngọt luôn. Nếu chị thích thì lần sau em mang thêm cho chị hai quả nữa." Nghe đến chữ lần sau, gương mặt Giả Tố Chân cứng đờ. Lần này chính là lần cuối cùng rồi, lấy đâu ra lần sau nữa đây? Bì Tu vội vung tay lên, kêu Hầu Đại và Hầu Nhị xách dưa vào. Hắn đi tới khoác vai Ngô Tổ: "Hai hôm không đến rồi, hôm nay không ăn bữa cơm à?" Ngô Tổ: "Cháu còn phải..." "Em ở lại ăn cơm tối đi, chị mới học được hai món mới, em nếm thử xem nhé." Giả Tố Chân mỉm cười nhìn Ngô Tổ, cậu học sinh lập tức hồn vía lên mây. "Để em gọi cho mẹ, nói ăn cơm xong rồi mới về." Giả Tố Chân vào bếp chuẩn bị nấu nướng, Bì Tu tự tay rót trà cho Ngô Tổ, vỗ vai cậu ta nói đầy chiêm nghiệm: "Tiểu Ngô à, được sang giàu xin chớ quên nhau, cũng sắp có điểm thi rồi, nếu đỗ Trạng Nguyên thì nhất định đừng quên chúng tôi nhé." Ngô Tổ trịnh trọng gật đầu: "Ông chủ cứ yên tâm, nếu cháu mà đỗ Trạng Nguyên chắc chắn sẽ tặng cờ khen thưởng cho quán của chú." Bì Tu: "Nhóc tặng cờ khen thưởng làm gì?" Ngô Tổ: "Ăn đồ ăn nhà chú giúp thông minh ra, tối nào cũng mơ thấy mình học bài, ngay cả lúc ngủ cũng học, thì làm sao có thể không đỗ Trạng Nguyên được." Sợ Bì Tu không tin, cậu ta còn giơ tay thề thốt: "Thật đấy ạ, từ khi ăn tối ở quán chú, đêm nào cháu cũng làm đề thi trong mơ, đúng là khổ sở trăm bề, thì đại học xong cháu mới được ngủ ngon giấc." Trong mơ không có tam hoàng ngũ đế, không có Morse Quill, bình yên biết bao nhiêu. Chẳng bao lâu đồ ăn đã được bưng lên, Ngô Tổ nhìn sơn hào hải vị trước mặt mà hoa cả mắt. "Đậu má, ông chủ này thấy mình sắp đi học đại học, không tới ăn cơm nữa, nên muốn chém mình một vố đau hay sao? Còn cố ý kêu chị Tố Chân xài mỹ nhân kế nữa chứ. Lão lưu manh này đúng là con đầu óc kinh doanh." Ngô Tổ nắm chặt điện thoại trong tay, sẵn sàng gọi 110 bất cứ lúc nào. Cậu ta run rẩy nói: "Ông chủ à, cháu không mang đủ tiền để ăn sang như vậy đâu." "Không sao, mời nhóc đấy." Bì Tu sắp có công đức rồi, liền lỗ vài đồng cũng chẳng thấy bức bối trong lòng. Lần này Giả Tố Chân không lên bục hát nữa, mà cắn dưa hấu bưng lên, tán gẫu mấy câu với Ngô Tổ giống như thường ngày, sau đó đi làm việc của mình. Hầu Nhị nhìn Ngô Tổ đang ăn say sưa đến mồm miệng bóng nhẫy, lại nhìn Giả Tố Chân đang chuyển đơn hàng vào bếp. Cậu ta đi tới hỏi nhỏ: "Chị này, chị sắp phải đi rồi, sao không nói lời từ biệt?" Giả Tố Chân ngừng tay, mỉm cười đáp: "Có gì mà từ biệt chứ, chẳng qua chỉ là một người quen thường hay gặp mặt mà thôi. Sau này cậu ấy đi học, gặp được nhiều người thì sẽ không nhớ đến chị nữa đâu. Nếu bảo chị đi thì lại khiến cậu ấy bận tâm. Dù sao đời này cũng chẳng bao giờ gặp lại, việc gì phải làm mấy chuyện thừa thãi." Đến tận khi Ngô Tổ ăn xong rời đi, Giả Tố Chân vẫn không nói tạm biệt, chỉ đứng ở cửa vẫy tay với cậu, khiến Ngô Tổ còn tưởng ngày mai vẫn có thể gặp lại. Bì Tu hỏi: "Sao hôm nay không hát mấy câu?" Giả Tố Chân cười: "Đã đỗ Trạng Nguyên thật rồi, cần gì dùng Trạng Nguyên giả để dệt hoa trên gấm nữa." Na Cha đứng ở cửa, hô chìa khóa xe: "Đi thôi, đến lúc rồi." Giả Tố Chân đáp dạ, rồi quay người thi lễ với Bì Tu, sau đó tiến lên thấp giọng nói: "Trước đây khi tới Văn Gia hát hí khúc, Nô Gia có gặp người đàn ông áo trắng trong bức tranh kia nhiều lần, nhưng chưa từng nói chuyện bao giờ. Lần nào gặp cũng đều thấy nha hoàn của Nhị Tiểu Thư dẫn đường cho hắn, vì vậy có lẽ hắn là người quen của Nhị Tiểu Thư." Bì Tu ngạc nhiên hỏi: "Vậy người nói chuyện với hắn trong bức tranh cũng là nha hoàn của Nhị Tiểu Thư Văn Gia sao?" Giả Tố Chân suy nghĩ rồi nói: "Hôm đó Nô Gia cũng không thấy rõ, có điều dáng dấp của cô ấy không giống như nha hoàn bên cạnh Nhị Tiểu Thư, mà hình như chính là Nhị Tiểu Thư." Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.